Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, đèn đoán võng hồng. 28. Nữ nhân đi ra ngoài thời điểm, nhìn thấy chính là Minh Thù cùng Giang Vọng ở bên ngoài lẫn nhau hận. Giang An nói ngồi ở một bên ăn quà vặt, một mặt tò mò nhìn bọn họ. Nữ nhân kinh ngạc Giang Vọng dung mạo, nhưng nhìn một chút đưa nàng tới tiểu cô nương dáng dấp cũng không sai, cũng sẽ không kỳ quái. Cảm ơn ngươi a. Nữ nhân cho Minh Thù nói cảm ơn. So với trước khoảng cách xa quan sát, nữ nhân nhìn qua cũng không như thế khó sống chung. Nữ nhân lúng túng nói, hài tử vẫn còn đang kiểm tra, thầy thuốc để cho ta đi ra các loại. Nữ nhân là mồ côi cha mẫu thân, phụ thân của hài tử tại nàng mới vừa sinh ra thời điểm liền bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, lưu bọn hắn lại cô nhi quả mẫu. Mặc dù có một khoản tiền tử, nhưng nàng vì để cho hài tử trải qua khá hơn một chút, mỗi ngày vẫn là mỗi đêm ngày công tác, liền muốn cho hài tử cung cấp một cái tốt hoàn cảnh. Nữ nhân là rất yêu hài tử. Minh Thù lần trước thấy nàng giống hài tử là bởi vì nàng gần đây áp lực rất lớn. Hài tử lại không nói thế nào, cả Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng một người mang theo một đứa bé, có lúc nóng nảy cũng muốn phát tiết tính khí. Đây là hài tử của các ngươi sao? Nữ nhân nhìn về phía Giang An nói. Minh Thù lắc đầu, không phải. Nữ nhân ồ một tiếng, cũng không tiện hỏi lại, mơ hồ lo âu nhìn lấy bên trong. Nàng điện thoại di động reo nhiều lần, nữ nhân ngay từ đầu còn tiếp. Được được được, lão nương không làm được rồi, các ngươi yêu tìm ai đi. Nữ nhân hét lớn một tiếng, trực tiếp đưa tay cơ quan máy. Thời gian chờ đợi chính là dày vò cảm giác. Nữ nhân bất an đi tới đi lui. Giang Vọng đứng ở bên cạnh Minh Thù, để cho nàng dựa vào chính mình. Hắn là cúi đầu gọi điện thoại, dường như có cái gì khó giải quyết vấn đề. Chân mày hơi hơi vặn, tiếng nói chuyện đè rất thấp. Các ngươi thật tốt. Nữ nhân không biết lúc nào ngồi vào Minh Thù bên cạnh, mang theo hâm mộ nhìn lấy nàng. Người bình thường phụng bồi người xa lạ ở nơi này chờ đã sớm đi. Người nam nhân kia nhìn qua bề bộn nhiều việc, điện thoại một mực không ngừng qua, nhưng hắn vẫn tánh tốt phụng bồi nàng. Nếu như chồng nàng, Minh Thù còn không có tiếp lời, thầy thuốc liền để người nhà vào trong. Hài tử ngồi ở trên giường đang ăn y tá cho tiểu kẹo, bất quá vẻ mặt vẫn còn có chút sững sờ. Thầy thuốc, hài tử của ta chuyện gì xảy ra a? Hài tử gần đây có sống bệnh sao? Thầy thuốc không trả lời, ngược lại đặt câu hỏi. Không có a. Nữ nhân lắc đầu, gần đây nàng chính là không thể nào nói chuyện tình yêu, gọi nàng cũng không để ý. Buổi tối còn gặp ác mộng, nhưng là không có xảy ra bệnh. Thầy thuốc gật đầu, đứng dậy ôn hòa cùng cô bé nói chuyện. Cô bé sau khi gật đầu, thầy thuốc mới cuốn lên cô bé tay áo. Trên người hài tử có mấy cái lỗ kim, thầy thuốc chỉ trên cánh tay nơi nào đó. Nữ nhân khiếp sợ không thôi. Sao lại thế? Nàng tiến lên nắm cánh tay của cô bé, tử tế quan sát, quả thật phát hiện mấy cái lỗ kim. Ta không mang nàng đánh châm. Nữ nhân lắc đầu. Thầy thuốc, mẹ, đau. Cô bé đột nhiên lên tiếng. Bảo bối thật xin lỗi, mẫu thân làm đau ngươi rồi. Nữ nhân vội vàng buông tay. Nàng có chút hoảng, không biết mình hài tử trên cánh tay lỗ kim là từ đâu tới. Thầy thuốc tự nhiên không biết, hắn đề nghị cho hài tử làm một cái kiểm tra toàn thân. Nữ nhân liên tục không ngừng đồng ý. Chờ kiểm tra thời điểm, Minh Thù nói cho nàng biết, nàng gặp qua hài tử người trần truồng theo phòng học chạy đến. Khi đó lão sư thần sắc không bình thường. Ý của ngươi là hài tử là ở trường học? Nữ nhân lộ ra càng thêm khiếp sợ. Nơi đó là vườn trẻ quý tộc a, một học kỳ học phí hết mấy chục ngàn, ta hỏi thăm thật lâu mới đưa hài tử đi nơi đó. Nữ nhân cả người phát lạnh, hài tử mỗi ngày ngoại trừ trong nhà chính là trường học. Ở nhà nàng tuyệt đối không có ngược đãi qua hài tử. Vậy cũng chỉ có thể là ở trường học. Theo thầy thuốc cùng cô bé câu thông, hảo ngôn hảo ngữ khuyên thật lâu, cô bé mới mở miệng. nói ra một cái để cho người khiếp sợ chân tướng. Nàng một học kỳ hoa hết mấy chục ngàn, đem hài tử đưa đến trường học tốt nhất. Kết quả lấy được nhưng là trường học ngược đãi con của nàng. Thậm chí là, bỉ ổi, nữ nhân rất tan vỡ. Ta vẫn cho là chức chàng trên đã quá hắc ám. Vì sinh hoạt, chúng ta không phải đến thích ứng hoàn cảnh như vậy. Nhưng là, nữ nhân thút thít, nhưng là hài tử có lỗi gì nàng còn nhỏ như vậy. Không phải nói hài tử là tổ quốc đóa hoa sao, chính là như vậy đối đãi tổ quốc đóa hoa ta muốn ra. Ánh sáng bọn họ, đám này xúc sinh không xứng sống trên thế giới này. Nữ nhân này sinh ác độc, nàng nên vì con của nàng đòi lại một cái công đạo. Minh Thù đứng dậy, chuyển hướng thầy thuốc. Thầy thuốc, làm phiền ngươi đem tất cả kết quả chẩn đoán đều cho ta một phần. Thầy thuốc có chút hơi khó. Giang Vọng không biết cho ai gọi điện thoại. Một người đàn ông trung niên vội vã qua tới. Rất khách khí để cho thầy thuốc đem kết quả chẩn đoán sách sao chụp. Photocopy, một phần cho Minh Thù. Minh Thù khuyên nữ nhân một câu. Người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không động bọn họ không được. Cái kia ta nên làm thế nào? Nữ nhân nhìn lấy Minh Thù. Dường như cũng không rõ ràng bản thân hiện tại phải làm cái gì. Cái gì cũng không làm. Chờ ta cầm đến chứng cớ. Người nghĩ ra mặt nói. Ta sẽ liên lạc ngươi. Ngươi, nữ nhân tựa hồ có hơi kinh ngạc. Tại sao một người xa lạ nguyện ý vì mình ra mặt? Ngươi không thể nào trên vi bột đi. Nữ nhân gật đầu, nàng cả ngày bận rộn đầu óc choáng váng. Phim truyền hình cũng không nhìn. Nơi nào có thời gian quét vi bột. Ta chính là đặc biệt vì ra ánh sáng những thứ này mà tồn tại. Trên mạng chắc có ta rất nhiều truyền thuyết. Minh Thù đem sổ khám bệnh thu cất. Nụ cười nhẹ nhàng chậm chạp. Ta chẳng qua là cho ngươi đề nghị. Ngươi có nghe hay không là chuyện của ngươi. Minh Thù kêu bên kia một lớn một nhỏ. Giang An nói. Giang Vọng, đi. Nữ nhân nhìn lấy nam nhân đuổi theo Minh Thù hỏi cái gì. Lại bị Minh Thù tức giận đẩy ra. Thậm chí giơ tay muốn đánh hắn. Giang Vọng nhanh chóng né qua một bên. Chọc cho Giang An nói không ngừng cười. Nữ nhân lấy điện thoại di động ra. Nàng thật giống như kêu Tô Mãn. Dùng Tô Mãn danh tự này tìm ra đồ vật không ít. Có chủ đề cũng có hình ảnh. Nhưng cùng Tô Mãn liên hệ lớn nhất nhưng là một cái fan ngàn vạn lại không thêm về bác chủ. Nàng điểm vào trong từ từ nhìn lấy. Nữ nhân một hồi lâu mới cắn môi. Ôm lấy con của mình rời bệnh viện. Nàng quyết định nghe nàng. Mặc dù không biết tại sao. Nhưng nhìn đến nụ cười trên mặt nàng. Chẳng biết tại sao liền an tâm không ít. Cái này thật sự vườn trẻ không giống cô nhi viện. Nơi này nhìn qua rất bình thường. Bình thường đến làm cho không người nào có thể hoài nghi gì. Minh Thù cùng Giang An nói ngồi xổm tại phía ngoài trường học quan sát rất lâu. Đều không có quan sát ra một cái như thế về sau. Tỷ tỷ, ca ca là cái gì không theo chúng ta cùng đi, hắn không vui ngồi xổm cửa. Tại sao, Minh Thù suy, nghĩ một chút, hắn ngốc, Giang An nói vì nhà mình ca ca chính danh. Ca ca rất thông minh, ở chỗ này của ta, hắn chính là ngốc, liền cửa cũng không muốn ngồi xổm, còn muốn đuổi theo trẫm, nằm mơ đi thôi, Tô tiểu thư. Minh Thù ngậm một cái kẹo que, nghiêng đầu liền thấy rộn ràng mẫu thân chạm ở phía sau nàng. Có chuyện gì sao? Minh Thù nghịch chỉ nhìn nàng. Rộn ràng mẫu thân đi tới trước mặt Minh Thù. Ta cùng rộn ràng tán gẫu qua. Nàng nói các nàng ban, còn có mấy cái giống như nàng tiểu bằng hữu. Không biết chuyện này đối với ngươi có hữu dụng hay không? Minh Thù vỗ quần áo đứng lên. Giang An nói cũng đi theo nàng đứng lên. Nghẹo đầu nhỏ nhìn rộn ràng mẫu thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.